mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2111, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 63, góc truyện audio.com, Hạ Thanh sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ nhanh chóng đem khu núi nhỏ đào lên không còn một mảnh, xem An Tiêu Dao có phải hay không còn sống, cái khác không ở trong phạm vi suy nghĩ, loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn, thành công đem nhân hòa thiết bị đô dẫn theo. Lục Chăn nhìn chằm chằm chính phủ địa phương có phản vệ hay không, cố Thất Thất trước tiên đem các nhà khoa học rời đi, ở đây không chỉ vướng chân vướng tôi y còn dễ gặp chuyện không may, ai biết tất cả trạm gác đều bị tạc. Bọn họ còn ít thời gian, Lục Chăn trực tiếp uy hiếp chính phủ địa phương trực tiếp nã đạn pháo vào người nhà chính phủ. Đưa đi bọn họ, Lục Chăn đã thở phào nhẹ nhõm. Người sống, có thể đưa trở về bao nhiêu là bao nhiêu, còn lại người, muốn lão thiên gia ý tứ. Đào 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh tôi y không trọn vẹn, con ngươi Lục Chăn co rụt lại, Hạ Thanh tim đập cũng thiếu chút ngừng, nguyên vốn cũng không trông chờ dưới loại tình huống này có thể có bao nhiêu người sống sót. Nhưng mà cô mong là An Tiêu Dao sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh đã trải qua rất nhiều huấn luyện, nhất định trước tiên sẽ biết tự bảo vệ mình, mặc dù bảo vệ người khác cũng rất quan trọng, trong lòng anh còn có nhiều nhớ mong như vậy, chắc anh sẽ không thể chết. Cô phát hiện tâm tư của mình, đã toàn bộ đặt ở trên người An Tiêu Dao. Cô còn lừa mình dối người cho rằng, cuộc hôn nhân này là An Tiêu Dao nhất xương tình nguyện. Cô thế nào không muốn nghĩ, nếu chính mình thực sự không muốn, chẳng lẽ An Tiêu Dao có thể đem cô lừa tới tôi y sao? Nếu thay đổi một người, để vào sự tình như thế cô sao có thể tùy tùy tiện tiện đi đăng ký kết hôn. Cánh tôi y bị đào thấy, lúc sau thi thể cũng được tìm thấy, thi thể đã hoàn toàn thay đổi, Hạ Thanh phán đoán, cũng không phải là An Tiêu Dao, người này so với An Tiêu Dao thấp hơn rất nhiều. Lục Chăn sắc mặt rất khó nhìn, cô Thất Thất cũng là, một nhà khoa học tử vong, chính là bọn họ mất đi một danh thủ tức. Mất đi một phần lực lượng, thi thể được gói cẩn thận, đưa lên máy bay, đưa trở về để cho người tôi phân biệt thân phận. Trời bắt đầu âm trầm, dường như ông trời nhìn không được bi kịch này, muốn khóc. Hiện trường bầu không khí ở trung tâm, trầm trọng không chịu nổi. Hạ Thanh ngồi trên thềm đá cách đó không, trong lòng trầm trọng, cô đột nhiên ý thức được nếu là An Tiêu Dao cứ chết như vậy, cô cả đời này sống uổng phí, cô cũng không có đáp lại anh một lần. Lưỡng tình tương duyệt là trên đời khó nhất được sự tình, cô cảm tình trì độn, đến nay cũng không có cho anh một đáp án chắc canh. Nếu anh thực sự chết như vậy, cô ân hận cả đời. Lục soát thi thể cũng càng ngày càng nhiều, lại có hai cỗ thi thể bị đào, căn bản cũng không nhận ra là ai, đầu đều bị đập được huyết tương mơ hồ, thế nào biết được người, mỗi lần đào ra thi thể, Hạ Thanh đều phải cố nén tuyệt vọng đi qua phân biệt. Cô nhìn trên tay An Tiêu Dao, trên tay mang theo một thứ nhất độc nhất vô nhị là đồng hồ đeo tay, là dành riêng cho những người lãnh đạo vương bài bọn họ. Nếu là nhìn không thấy đồng hồ đeo tôi y, chỉ cần là hoàn chỉnh thi thể, nàng là có thể thở phào một cái. Trận bi kịch này, tới quá đột ngột, trở tay không kịp. Vốn cho là dùng tiền liền có thể giải quyết một hồi tranh chấp, náo đến vô pháp thu thập cục diện. Lục Chăn phẫn nộ, đã đến điểm tới hạn. Hạ Thanh lại, góc truyện audio.com, ngồi trở xuống, cô Thất Thất nắm tay Lục Chăn, tay anh lạnh băng, tình tự phập phồng được lợi hại, bởi vì dược vật cùng thân thể ảnh hưởng, Lục Chăn sau khi trọng thương, tính khí táo bạo dễ giận, thân thể còn chưa khỏi hẳn, lại bị kích thích, cô Thất Thất thật lo lắng anh tôi có xảy ra chuyện gì. Cách chương.